Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Tráng Đại Bộ Lạc, thống lĩnh nhân tộc, Vân Tiêu thấy Phục Hy quỳ xuống về sau, gật đầu ứng nói, ân, ngươi là Thiên Định Nhân Hoàng, ngày sau nếu có không hiểu vấn đề, có thể tới hỏi thăm ta, nói. Nàng dừng một chút lại nói, từ hôm nay trở đi ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi tu luyện pháp môn. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, cảm tạ nói, vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Từ nay về sau, Phục Hy ngay tại Vân Tiêu bên người học tập, bởi vì hắn là Thiên Định Nhân Hoàng, mà nhân tộc bên trong hoàng giả, tại con đường tu luyện bên trên hiệu tỷ lệ rất thấp, bởi vì nhân hoàng không có khả năng vĩnh tồn tại thế. Nếu không nhân tộc sẽ vĩnh viễn bị Phục Hy thống trị. Vân Tiêu nhất chủ yếu vẫn là dạy Phục Hy một số cách đối nhân xử thế, còn có giúp hắn giải quyết các loại vấn đề. Phục Hy đối với trên việc tu luyện sự tình cũng không nóng lòng, hắn chỉ hy vọng tại Vân Tiêu bên người có thể đủ nhiều học 4-3 số không đến chút tri thức. Một ngày này, Phục Hy mang theo bộ lạc bên trong người tiến về bắt cá, nhưng gặp cá thân hình nhẵn mịn, lại đều là linh mẫn. Tộc nhân vừa ngang nhiên xông qua, liền nhanh chóng hướng phương xa du tẩu. Trong nước người tốc độ chậm chạp, cho nên cho dù là không ngừng chải bát, dựa vào nguyên thủy nhất kỹ thuật, cũng bắt không được cần có đồ ăn. Thế là Phục Hy tìm tới Vân Tiêu, hỏi thăm phương pháp. Vân Tiêu nghe Phục Hy kiến thức về sau, nhàn nhạt nói, ngươi lại nhìn xem gốc cây kia. Phục Hy nghe vậy đi lên trước xem xét, nguyên lai tại khỏa thô to trên nhánh cây, có phó mạng nhện, phàm là côn trùng bay qua, đều sẽ trực tiếp đâm vào mặt. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe lên, ứng nói, sư phó, đệ tử đã biết, nói, hắn vội vã hướng Vân Tiêu cáo lui, chuẩn bị đem phương pháp nói cho các tộc nhân. Vân Tiêu gặp sau trầm giọng nói, Phục Hy, cá là ăn thịt. Nếu là người tộc vĩnh vô chỉ cảnh bắt lấy, sớm muộn sẽ có ngày hầu như không còn. Người có thể cho tộc nhân tại hồ đường bên trong nuôi thả. Lại cá sinh sôi tốc độ rất nhanh. Đợi chúng nó sau khi lớn lên, nhân tộc liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được đồ ăn. Càng sẽ không để trong sông cá tiệt tích về sau không có đồ ăn. Nói, nàng dừng một chút lại rèn luyện về phần ngươi dẫn theo lĩnh tộc nhân đi săn lúc, cũng có thể chiếu vào phương pháp này. Dã thú số lượng cuối cùng có hạn, còn 10 phần tàn bạo, như có thể đem bọn họ thuần hóa chăn nuôi lên, liền hết sức đơn giản. Phục Hy nghe câu này lời nói về sau, trong lòng mau nhét mở rộng, gật đầu ứng nói, vâng, sư tôn đệ tử đã biết. Nói, hắn hướng Vân Tiêu đưa ra cáo lui ý tứ. Phục Hy trở về bộ lạc bên trong về sau, để cho người ta thu thập rất nhiều dây gai, sau đó dệt thành một chương cục lưới, liền mang theo mấy cái thanh niên đi vào trên bờ sông, đem lưới lớn đem thả xuống dưới. Phục Hy dùng cái này chương cục lưới bắt cá, tốc độ nhanh hơn 10 lần, trong một ngày không biết nói bắt bao nhiêu. Tộc nhân không cần để cho người ta lên núi săn giết dã thú, nói cho cùng, dã thú tàn bạo, nếu là chém giết, nhân tộc khẳng định sẽ bị tổn thương. Sau đó, Phục Hy lại để cho tộc nhân tìm kiếm chút dịu dàng ngoan ngoãn dã thú đến thuần dưỡng. Tại thử vô số lần về sau, Phục Hy thuần hóa rất nhiều dã thú. Có dê, trâu, gà, vịt, chó, heo những vật này. Từ nay về sau phong diện bộ lạc nhân tộc, Hạ Thiên Thời ngay tại trong sông bắt cá, dư thừa liền phơi thành cá khô. Mà tại Đông Thiên thời điểm liền chém giết súc vật, phong diện bộ lạc người không cần lại liều mạng tiến vào núi rừng bên trong đi săn, bọn hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt, theo phong diện bộ lạc người trôi qua càng ngày càng tốt, phát triển cấp tốc, chung quanh không ít bộ lạc đều tìm tới dựa vào, mà Phục Hy danh vọng càng ngày càng cao. Sau đó mấy chục năm bên trong, Phục Hy phát minh gốm huân, cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tác nhạc khúc ca dao, đem âm nhạc đưa vào mọi người sinh hoạt. Phục Hy còn đem nó thống trị địa vực chia để trị. mà lại bổ nhiệm quan viên tiến hành xã hội quản lý, làm hậu thay mặt quản lý xã hội tham khảo. Tại Phục Hy 40 tuổi thời điểm, rốt cục đạt được cả nhân tộc tán thành, từng cái bộ lạc tộc trưởng, toàn bộ phụng hắn vì nhân tộc trung chủ. Tại một chỗ bình nguyên đất màu mỡ bên trên, Phục Hy để cho người ta xây dựng tòa thành trì, làm vì nhân tộc đô thành, mà còn lại bộ lạc nhóm nhao nhao hưởng ứng hắn. Từ đó nhân tộc liền trở nên càng thêm hưng thịnh đi lên. Mà Phục Hy đích sư Tôn Vân Tiêu, tại nhân tộc bên trong mỹ danh truyền bá, có không ít người vì nàng cải biến thánh nữ miếu, để nó tại nhân tộc khí vận tăng lên mấy phần. Nhân tộc vài chục năm nay phát sinh biến hóa, chư vị thánh nhân đặt ở trong mắt, bọn hắn trong lòng rõ ràng. Bồng Lai Tiên Đảo chiếm cứ lấy nhân tộc gần một nửa khí vận. Trong nội tâm 10 phần hâm mộ, nhưng những người này căn bản không có cách. Chư giáo nhiều lần tiến hành truyền đạo, nhưng đi qua yêu tộc tàn sát nhân tộc, chúng thánh khoanh tay đứng nhìn sự tình về sau. Tại những cái kia lão bối nhân tộc khuyên bảo bên trong, bọn hắn đối với tứ giáo vẫn là có nhiều mâu thuẫn. Chúng thánh truyền giáo không thuận lợi, muốn tại ngộ đạo trên tay chiếm lấy chút nhân tộc khí vận, căn bản chính là không có khả năng. Qua chiến dịch này, nhân hoàng Phục Hy sắp công đức viên mãn, mà vị thứ hai nhân hoàng đem sắp xuất thế. Chúng thánh đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tìm kiếm được mới là. Nếu nói tứ giáo bên trong các thánh nhân, nhất không nóng nảy khẳng định là lão tử. Hắn thân truyền đệ tử chỉ có Huyền Đô, thân là nhân giáo chi chủ hắn, giáo hóa công đức khẳng định sẽ có cái. Về phần ngộ đạo sẽ hay không đem Tam Hoàng Ngũ Đế thu làm đệ tử, cái này căn bản là không tồn tại. Nếu quả thật như vậy làm, gây nên chư thánh nhóm phẫn nộ, dù là hắn chiến đấu lực mạnh hơn đều không chịu đựng nổi. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc tại trung chủ Phục Hy dẫn đầu dưới cấp tốc phát triển. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng xuất hiện. Một ngày này, có người tộc bộ lạc tộc trưởng đột nhiên chạy tới hướng hắn bẩm báo. Nói, khởi bẩm trung chủ, chúng ta bộ lạc bên trong tao ngộ hồng thủy lớn tai. Tất cả bầy cá đều theo lưu biến mất, chăn nuôi súc vật còn không có thành thục. Xin ngài điều động chút đồ ăn cho chúng ta bộ 45 rơi. Nói, hắn ngữ khí lo lắng. Phục Hy nghe câu này lời nói sau gật đầu ứng nói, được. Ngay sau đó để tộc nhân tặng phái đồ ăn cho hắn, thuận tiện giúp hắn đưa về nó bộ lạc. Đây là thiên tai. Phục Hy bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào để nhân tộc tránh né đại tự nhiên tai nạn. Khổ tư thật lâu, vẫn là không có nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng, Phục Hy chỉ có thể đi tìm lão sư Vân Tiêu. Đây là hắn đòn sát thủ. Vừa gặp bên trên không giải quyết được khó khăn, đều sẽ tìm kiếm sư tôn. Phục Hy đi tới Vân Tiêu chỗ ở, ngay sau đó muốn quỳ xuống hướng nàng lễ bái. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.